Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào lại gặp gỡ ngươi? Khương đạo hữu thật sự không có theo dõi ta. Đây là ăn mặc nam trang Nguyễn Cẩm Bạch thấy Khương Tiếu Uyên lúc sau nhanh chóng làm ra phản ứng đầu tiên. Khương Tiếu Uyên giống nhau kinh ngạc. Hắn lúc ấy lo lắng thấp thỏm mà đi nhà đấu giá lấy hắn bán đấu giá đến linh thạch. Còn uyển chuyển hỏi một chút thị nữ. Các ngươi thiếu đông ra đâu? Đương nhiên bọn thị nữ kia kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Hắn là không nghĩ lại xem một lần. Biết được Cảnh Vân rời đi nhà đấu giá đại khái lại là đi nơi nào du ngoạn rèn luyện. Khương Tiếu Uyên cũng không biết nên nói là thất vọng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng hiện tại lúc này mới bao lâu? 10 ngày có sao? Như thế nào liền lại gặp gỡ? Này cái gì nghiệt duyên? Thật sự không có. Vân đạo hữu hảo xảo a. Khương Tiếu Uyên liếm gương mặt tươi cười. Xấu hổ mà không mất lễ phép chào hỏi. Nguyễn Cẩm Bạch gật gật đầu. Không biết là bởi vì hắn lần trước trực tiếp là dùng chính mình đầu ngón tay huyết họa trận vẫn là sao? Khương Tiếu Uyên cư nhiên ở ngắn ngủn 10 ngày đã đột phá trúc cơ kỳ. Tiến bộ thần tốc a. Nguyễn Cẩm Bạch như vậy thái độ có chút quá lãnh đạm. Tuy rằng đối phương mang theo đồng thau mặt nạ, nhưng cho hắn cảm giác cư nhiên có điểm giống sư tôn. Khương Tiếu Uyên tự nhận chẳng sợ chính mình thân trung tình. Độc cũng không nên sẽ đem người khác nhận làm sư tôn. Người này có khi cho hắn cảm giác thật sự rất giống sư tôn. Không phải thần vận tính cách, chỉ cần là cảm giác. Quan trọng nhất chính là không biết là ảo giác vẫn là sao. Hắn lúc ấy tình dục thêm thân thời điểm, nếu cảm thấy đối phương trên người khí vị chính là hắn quen thuộc lãnh hương. Hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt Cảnh Vân. Một cái lớn mật ý tưởng nổi lên trong lòng. Người này sẽ không chính là sư tôn đi. Khương Tiếu Uyên ngốc mau kiều lên. Chỉ cần là sư tôn kia phía trước phát sinh sốt ruột sự đều là tình yêu nảy sinh. Hắn 100 nguyện ý bị sư tôn hố. Đúng vậy, hảo xảo nga, xem ra Khương đạo hữu đầy hứa hẹn gả vào ta Cảnh gia hảo hảo làm chuẩn bị. Nhanh như vậy liền trúc cơ kỳ. Kim đan xem ra sắp tới. Nhận thấy được Khương Tiếu Uyên ánh mắt, Nguyễn Cẩm Bạch khẽ cười một tiếng, lập tức đem miệng ba hoa nhân thiết đi lên. Khương Tiếu Uyên, quả nhiên là ảo giác. Hắn sư tôn như vậy lãnh đạm cao hoa người sao có thể sẽ động bất động liền đùa giỡn người. Khương Tiếu Uyên cảm thấy chính mình vừa mới ý tưởng quả thực là đối sư tôn mạo phạm. Về sau thấy người này vẫn là đường vòng đi hảo. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra không nghĩ tới Khương Tiếu Uyên sẽ như vậy nhạy bén. Cứ nhiên sẽ bởi vì hắn trong nháy mắt biểu tình không thỏa đáng mà đối hắn tâm sinh hoài nghi. Tự nhận kỹ thuật diễn thực không tồi Nguyễn Cẩm Bạch khó được cảm nhận được một chút thất bại. Ngẫu nhiên gặp được kỳ thật cũng liền ngẫu nhiên gặp được. Tuy rằng Nguyễn Cẩm Bạch tạm thời là không nghĩ lại dùng cái này thân phận cùng nam chủ tiếp xúc. Nhưng liền tính thật đụng phải vấn đề cũng không lớn. Nhiên hiện tại vấn đề là vì cái gì nam chủ tổng đi theo hắn. Nguyễn Cẩm Bạch nghiêng đầu. Nhìn về phía vẫn luôn cùng hắn cùng đường Khương Tiếu Uyên. Khương đạo hữu ngươi vì sao phải vẫn luôn đi theo ta? Vấn đề này Khương Tiếu Uyên đồng dạng muốn hỏi. Nhiên loại sự tình này vĩnh viễn là ai hỏi trước ai có lý. Lại một lần đuối lý Khương Tiếu Uyên vốn đang có điểm không hiểu vì sao Nguyễn Cẩm Bạch vẫn luôn cùng hắn cùng đường. Nhiên chỉ cần tưởng tượng đến mục đích của hắn mà. Hắn nhất thời đột nhiên nhanh trí. Vân đạo hữu sẽ không cũng là muốn đi bí ẩn thôn xóm Linh Viêm thôn. Nguyễn Cẩm Bạch ẩn ở đồng thau mặt nạ hạ khuôn mặt hơi hơi nhăn nhăn mày. Quả nhiên như thế, hắn liền biết vai chính tiểu quỷ là theo dõi Linh Viêm thôn. Chạy tới cùng hắn đoạt cơ duyên. Linh Viêm thôn mỗi 10 năm đều sẽ đối ngoại mở ra một lần. Khương Tiếu Uyên nếu là không có đột phá trúc cơ kỳ tự nhiên sẽ không tới. Nhưng hiện tại hảo xảo bất xảo hắn đã đột phá. Tiến Linh Viêm thôn ít nhất chính là muốn trúc cơ kỳ. Lấy vai chính tính tình đương nhiên là muốn tới thấu một cái náo nhiệt. Vạn nhất phải đến cái gì khó lường cơ duyên. Khương đạo hữu nơi đó nhưng không có ngươi cơ duyên. Ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi nữa. Nguyễn Cẩm Bạch vốn dĩ có chút nghiền ngẫm ngả ngớn ngữ khí lộ ra nghiêm túc. Giống như bị người thấy trong lòng lời nói Khương Tiếu Uyên sợ ngây người. Cảnh Vân đây là sẽ thuật đọc tâm đi. Từ trước đến nay ngả ngớn nói chuyện không cái đứng đắn người đột nhiên nghiêm túc lên. Ngay cả Khương Tiếu Uyên đều không khỏi cảm thấy nói không chừng kia thật không có hắn cơ duyên. Vân đạo hữu như thế nào liền biết nơi này không có ta cơ duyên. Linh Viêm thôn không phải chỉ cần đi vào liền sẽ đạt được Hỏa Vân Thạch. Khương Tiếu Uyên còn bảo trì lý trí. Muốn đi vào một cái không biết địa phương hắn vẫn là làm một chút công khóa. Thật là đi vào người đều có Hỏa Vân Thạch. Kia cũng đắc đạo hữu có mệnh ra tới. Không phải sao? Nguyễn Cẩm Bạch thong thả ung dung địa đạo. Hắn ngữ mang ý cười. Giống như đang nói cái gì bình thường nhất bất quá sự. Linh Viêm thôn hỏa linh lực tràn đầy. Thừa thải Hỏa Vân Thạch. Tự nhiên tiến vào này kim đan kỳ tu sĩ không ít. Người một cái tiểu trúc cơ kỳ. Gặp gỡ những cái đó ăn thịt người không nhả xương tu sĩ. Người cảm thấy còn có tồn tại ra tới cơ hội sao? Khương Tiếu Uyên trầm mặc. Tuy nói Cảnh Vân nói có chút không khách khí. Nhiên đích xác như thế. Nguyễn Cẩm Bạch một hơi nói nhiều như vậy cũng không phải là nói chuyện giật gân. Kia Linh Viêm thôn sở dĩ sẽ bị người diệt. Chính là bởi vì lần này tới người cũng không đơn giản. Thư Trung chỉ đơn giản đề ra hai bút là một cái quỷ tu. Cần phải cái gì cảnh giới quỷ tu mới có thể bất động thanh sắc mà đem toàn bộ Linh Viêm thôn cấp đồ diệt. Ngày ấy Linh Viêm thôn số ít mấy cái người sống đều vẫn là sớm bị đào thải tu sĩ. Kia lúc sau lại là đã xảy ra cái gì? Khương Tiếu Uyên còn có chút do dự. Không biết vì sao này Linh Viêm thôn tựa hồ phá lệ hấp dẫn hắn. Thật giống như nơi đó mặt có cái gì thứ tốt. Thật không dám giấu giếm đạo hữu ta coi trọng nơi đó mây lửa tinh. Đừng tới cùng ta đoạt. Bằng không, Nguyễn Cẩm Bạch một tay đem còn ở do dự Khương Tiếu Uyên để ở đá xanh trên vách đá. Ngữ khí ái muội mà hoãn thanh nói. Tiểu tâm ta đối với ngươi không khách khí nga tương đương. Khương Tiếu Uyên bản năng tưởng đẩy ra Nguyễn Cẩm Bạch. Hai cái đại nam nhân như vậy ái muội hề hề tính sao lại thế này. Nhiên một cổ có chút quen thuộc lãnh đạm thanh hương làm hắn ngẩn người. Quen thuộc hương vị, mang theo điểm nhựa thông cùng sau cơn mưa bạc hà hương vị. Mát lạnh, hắn lặng lẽ đỏ thính tai. Hơi có chút không xác định nói. Sư tôn. Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng vi lăng, không biết nơi nào bại lộ, nhiên trên mặt lại ổn định như núi, thậm chí còn thấp thấp mà cười lên tiếng, thanh âm ở đồng thau mặt nạ đón đỡ hạ có vẻ càng thêm trầm thấp gợi cảm. Hắn tới gần Khương Tiếu Uyên vành tai phun tức nhẹ giọng nói. Như thế nào, tiểu quỷ tưởng sư phụ, chịu ủy khuất có phải hay không còn phải đi về cầu an ủi nha? Khương Tiếu Uyên một phen đẩy ra Nguyễn Cẩm Bạch, quả nhiên là ảo giác, người này sao có thể là sư tôn như thế nào sẽ đối hắn như vậy, nhiên Khương Tiếu Uyên không biết hắn bên tai ở hắn đều không có nhận thấy được thời điểm trở nên càng đỏ. Nhìn kia trong trắng lộ hồng, nhiễm đỏ ửng lỗ tai, Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, như thế nào đột nhiên liền thẹn thùng. Vì không đem nhà mình đồ đệ vạn cong, Nguyễn Cẩm Bạch quyết định về sau vẫn là không cần đùa giỡn đối phương. Này đùa giỡn đem người vạn cong nhưng không tốt. Lâu, Nguyễn Cẩm Bạch bị đẩy ra sau. Thái độ lãnh đạm một chút, Linh Viêm thôn quá nguy hiểm một chút. Người nếu thật muốn đi tốt nhất cùng ta cùng đường, ta cố mà làm hơi chút bảo hộ một chút ngươi. Ai yêu cầu ngươi bảo hộ? Khương Tiếu Uyên chề môi reo lên. Nguyễn Cẩm Bạch hơi có chút lãnh đạm thái độ. Khương Tiếu Uyên chỉ cho rằng đối phương là bị người đẩy ra. Cho nên mới có chút không cao hứng. Đối với đối phương nói trong miệng hắn bĩu môi lải nhải. Nhiên gật đầu đồng ý vẫn là đồng ý thực thật hương. Dù sao hắn cũng không phải bôn cháy vân tinh đi. Liền tính cuối cùng được đến mây lửa tinh hắn cũng có thể nhường cho Cảnh Vân. Linh Viêm thôn mỗi 10 năm đối ngoại mở ra một lần. Hỏa Vân Thạch là mỗi người đều có thể có được. Mà mây lửa tinh lại là trấn thôn chi bảo. Thứ này mỗi lần đại khái cũng chỉ có một người có thể được đến ngón cái như vậy lớn nhỏ. Khương Tiếu Uyên nhưng không có tự tin có thể trở thành người kia. Bất quá Cảnh Vân tựa hồ mê chi cảm thấy chỉ cần hắn đi này mây lửa tinh chính là hắn. Nguyễn Cẩm Bạch đối Khương Tiếu Uyên đồng ý lược vừa lòng. Tuy rằng này đồ đệ rất nhiều thời điểm rất phiền toái, nhưng ít ra còn tính nghe lời. Nguyễn Cẩm Bạch vui sướng mà làm đối phương nhận rõ sự thật. Kỳ thật đạo hữu ngươi liền tính ra cùng ta đoạt, cũng đoạt bất quá. Khương Tiếu Uyên không nghĩ nhận rõ sự thật này, thả cự tuyệt tiếp tục cùng Cảnh Vân giao lưu. Nếu hai người mục đích địa giống nhau, Khương Tiếu Uyên đơn giản liền cùng Nguyễn Cẩm Bạch cùng đường. Nguyễn Cẩm Bạch còn rất bội phục Khương Tiếu Uyên cường đại tâm lý. Cùng thiếu chút nữa một đêm tình người cùng đường người bình thường khó tránh khỏi sẽ không được tự nhiên. Mà Khương Tiếu Uyên cư nhiên không có nửa điểm ngượng ngùng. Thoải mái hào phóng, làm Nguyễn Cẩm Bạch còn rất ngoài ý muốn. Vai chính chính là vai chính. Bằng phẳng, tâm ma không xâm, khoảng cách Linh Viêm thôn mở ra còn có 2 ngày. Trước tiên tới Linh Viêm thôn phụ cận, Nguyễn Cẩm Bạch cùng Khương Tiếu Uyên tính toán trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hóa thần đại năng thẳng tới trời cao tôn giả nghỉ ngơi hay không không sao cả. Nhưng làm kim đan kỳ Cảnh Vân đương nhiên vẫn là yêu cầu nhất định không gian điều tức. Một cái trấn nhỏ, cao gầy áo xanh nam tử cùng một cái hắc y thiếu niên đồng hành xuất hiện ở một cái bình phàm trấn nhỏ. Ven đường bầy quán người không khỏi nhìn nhiều bọn họ 2 mắt. Nguyễn Cẩm Bạch như vậy mang theo một cái khủng bố đồng thau mặt nạ người rõ ràng muốn chọc người chú ý một ít. Thậm chí suýt nữa dọa khóc một cái ven đường tiểu hài tử. Nhìn nước mắt ba ba tiểu hài tử, Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, tạm thời đem đồng thau mặt nạ lấy xuống dưới bỏ vào nhẫn không gian. Mặt nạ hạ tuấn Mỹ dung nhan càng thêm bắt mắt. Thư Trung từ trước đến nay là tầm mắt tiêu điểm, Khương Tiếu Uyên đều thành Nguyễn Cẩm Bạch làm nền. Đạo hữu xin dừng bước. Đột nhiên có cái dâu bạc lão gia ra hướng tới bọn họ phương hướng nói. Khương Tiếu Uyên ngẩn người. Hắn một cái tiểu trúc cơ kỳ, sao có thể sẽ bị như vậy vừa thấy chính là lão tiền bối người gọi là đạo hữu. Cho nên bị kêu người khẳng định là Cảnh Vân. Bất quá Cảnh Vân giống như không nghe thấy. Lập tức đi phía trước đi. Vị kia áo xanh đạo hữu xin dừng bước. Đầy mặt nếp gấp dâu bạc lão nhân lại kêu lên. Lần này trực tiếp chỉ ra là ở kêu ai. Đồng dạng tưởng kêu đối phương Nguyễn Cẩm Bạch chật phía dưới. Có chút ngoài ý muốn cư nhiên không phải Khương Tiếu Uyên cơ duyên. Mệt hắn còn thực chủ động ly xa một ít. Nguyễn Cẩm Bạch quay đầu lại nhìn cái kia tiên phong đạo cốt dâu bạc lão nhân. Thật sự không hiểu người này vì sao sẽ gọi lại hắn. Đạo hữu có việc, Nguyễn Cẩm Bạch đối với kia dâu bạc lão nhân gật gật đầu. Ngay cả hắn đều không có nhìn thấu đối phương tu vi. Xem ra có chút tài năng. Dâu bạc lão nhân tiên phong đạo cốt vuốt chính mình dâu bạc nói, đạo hữu nhưng nguyện ở lão hủ này trừ một chi thiêm. Chỉ là trừ một chi thiêm, người bình thường tự nhiên cũng liền đồng ý, và lại cùng lắm thì cự tuyệt. Nguyễn Cẩm Bạch lại đưa ra nghi vấn, vì sao phải trừ? Lão hủ xem đạo hữu gần đây hồng loan tinh động, nhiên đạo hữu vốn dĩ mệnh số nên là thiên sát cô tinh, sao trời rơi xuống chi tượng, nhưng hôm nay đạo hữu mệnh số lại ở vô thanh vô tức mà biến hóa. Đúng là hiếm thấy, lệnh lão hổ nghĩ trăm lần cũng không ra. Sao trời rơi xuống tục xưng ngã xuống, đều nhìn ra sao trời rơi xuống. Còn không phải là nói gian thương sống không được đã bao nhiêu năm sao? Khương Tiếu Uyên vội vàng giữ chặt Nguyễn Cẩm Bạch ống tay áo. Sợ đối phương bạo khởi đả thương người. Vân đạo hữu bình tĩnh. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu nhíu mày. Nguyên chủ đích xác đến chết đều là cô độc một người. Người này cũng đều không phải là ba hoa trích chòe. Nhưng hồng loan tinh động tính cái gì? Hay là hắn thật đúng là sẽ tại đây tu chân giới tìm một người trở thành bạn lữ? Khóe mắt dư quang nhìn thoáng qua chính đầy mặt khẩn trương Khương Tiếu Uyên. Nếu nói có quan hệ gì ái muội người, hiện giờ hắn bên người cũng chỉ có Khương Tiếu Uyên một người. Nguyễn Cẩm Bạch mày nhíu lại. Hắn tổng sẽ không phát dồ đến cùng ngựa giống nam chủ yêu đương đi. Có không hỏi hữu một câu người nọ lại là người nào? Tự nhiên không thể. Râu bạc lão nhân vuốt râu cười nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Nguyễn Cẩm Bạch trầm mặc một chút, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình chán ghét thần thần thao thao thầy tướng số cũng không phải không có nguyên nhân. Này nói chuyện nói một nửa điếu người ăn uống, vừa đến mấu chốt địa phương chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Đúng là chán ghét, Nguyễn Cẩm Bạch cũng đều không phải là không thể dùng lời nói tới kịch bản Râu bạc lão nhân. Bất quá không biết nhân sinh mới tràn ngập lạc thú. Hỏi kia một câu đã là vượt giáo. Hay là biết được người nọ là ai? Hắn là có thể thích thượng một cái cũng không thích người sao? Nguyễn Cẩm Bạch thích mọi chuyện tùy tâm. Thích thượng ai đều không sao cả. Thuận theo tự nhiên liền hảo. Đơn giản cũng lười đến miệt mài theo đuổi. Hai người rời đi sau. Đầy mặt nếp nhăn râu bạc lão nhân biến thành một đầu xanh sẫm tóc dài tuấn tiếu thanh niên. Nhìn hai người đi xa bóng dáng, thanh niên lẩm bẩm tự nói, khí vận chi tử cùng mệnh số thay đổi hóa thần đại năng. Thật đúng là kỳ quái tổ hợp. Quảng cáo, cách chương.